Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Người thực cùng mục thủ trưởng ngủ. Lê Bắc Niệm đi ra thời điểm đã là gần nửa giờ về sau. Mục Tây Thần mua bữa sáng đang tại bố trí, mà cách đó không xa trên mặt bàn để đó nàng túi sách cùng điện thoại. Điện thoại bị kết nối với dây sạc điện. Màn hình là tắt máy chính nạp điện giao diện. Tìm tới rồi. Nhanh như vậy. Lê Bắc Niệm tiến lên đưa điện thoại di động khởi động máy. Vừa mới mở ra, liền bắn ra đến một đống lớn miss call cùng tin nhắn. Khiến Lê Bắc Niệm cảm thấy kinh ngạc là, cái này không vẻn vẹn chỉ có Mục Đông Lâm điện báo. Còn có Lê gia, Mục gia, ngay cả một đống lớn số xa lạ. Tính được nhiều vô số có hơn 30 đầu miss call. Tin tức liền chọn người quen nhìn. Lê Tuyết Tình, nghe nói ngươi lại bên ngoài qua đêm. Vượt quá giới hạn, tiện nghi lão ba, khởi động máy cho ta trả lời điện thoại. Phương mẹ kế, Niệm Niệm, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện. Cha ngươi cha rất lo lắng ngươi. Nhìn thấy hồi điện thoại a. Mục bá mẫu, Niệm Niệm, ta tin tưởng ngươi không phải như thế người. Sau khi trở về tới nhà một chuyến đi, có hiểu lầm gì đó đều đến giải thích một chút. Mục Đông Lâm, đừng quên ngươi là ta vị hôn thê. Lê Bắc Niệm thấy vậy kinh hãi. Phía dưới còn có một cặp số xa lạ tin tức. Nàng đều không tâm tư nhìn. Ấn mở Miss Cô, nhà Gia Gia bên trong phát 5 đến 6 cái. Tranh thủ thời gian cho Gia Gia hồi điện thoại. Bên kia rất nhanh nhận. Là Giang Tẩu, tiểu thư. Giang Tẩu thanh âm có chút kinh nghi bất định. Rất nhanh, liền hạ giọng nói. Tối hôm qua ngươi ở đâu qua đêm? Lê Bắc Niệm nghe được ngực dầu dĩ. Nghĩ nghĩ, nói. Giang Tẩu, Gia Gia thế nào? Ai, người đứa nhỏ này. Giang Tẩu có chút nóng nảy bộ dáng. Hắn tốt đây, đâu chỉ là tốt. Quả thực liền tinh thần thác loạn một dạng được không? Lão đầu cũng không biết là tâm tư gì. Nghe nói Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần cùng một chỗ qua đêm. Lại còn thật cao hứng. Kích động vung tay lên. Nói, Niệm Niệm ưa thích liền do nàng đi thôi. Giang Tẩu nghe được cấp bách. Tranh thủ thời gian cho Lê Bắc Niệm gọi điện thoại. Lão đầu ý nghĩa, Giang Tẩu đương nhiên sẽ không biểu đạt. Hạ giọng nói, người đứa nhỏ này, nữ hài tử thanh danh vẫn là muốn chú ý một chút. Người lúc này cùng Mục Đại Thiếu còn có hôn ước đây. Hiện tại bên ngoài truyền đi sôi sùng sục. Đều nói ngươi cùng Mục thủ trưởng cùng một chỗ, cho Mục Đại Thiếu đội nón xanh. Chuyện này, không chỉ là hai nhà, còn có xung quanh những cái kia. Nên biết không nên biết rõ. Đều biết, Giang Tẩu gấp đến độ ngủ đều ngủ không đến. Xem như đem nàng điện thoại cho trông. Lê Bắc Niệm nghe được khuôn mặt trầm xuống. Nhìn về phía đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng Mục Tây Thần. Mục Tây Thần cũng ngưng mắt nhìn sang. Bình tĩnh trầm tĩnh như vậy. Lê Bắc Niệm hỏi, những lời này cũng là chỗ nào truyền tới? Ngươi thực cùng Mục thủ trưởng ngủ. Đánh giám, Lê Bắc Niệm giận không kềm được. Mặt đen nói, ai cùng hắn ngủ, ta chính là bị thương sợ trở về các ngươi lo lắng. Ngay tại hắn cái này ở nhờ một đêm. Nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay. Sớm biết sẽ có loại kết quả này. Đánh chết nàng đều sẽ không tới. Giang Tẩu nghe được an tâm, có thể nghe phía sau câu nói kia, vừa vội, nói, tiếng người đáng sợ a, những cái này thất đại cô bát đại di một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem ngươi phun chết, người cũng đừng không tin ta, không quan tâm thế nào, người trước trở về, để cho ngươi ra ra dẫn ngươi đi Mục gia một chuyến giải thích rõ ràng, nữ hài tử này thanh danh vẫn phải là muốn a. Lê Bắc Niệm tâm lý trận khô, đáp, đã biết, ta lần này trở về, chấm chấm, cúp điện thoại, Lê Bắc Niệm trừng mắt Mục Tây Thần, tức giận nói, có phải hay không là ngươi, hiện tại khắp thế giới đều biết ta tại ngươi cái này qua đêm. Mục Tây Thần, chúng ta là thanh bạch, phi, Lê Bắc Niệm khó thở, trong mắt bọn hắn, chúng ta đã sớm không thanh không bạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http